Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927: Độc đấu loại thần hội. Dạng này đều có thể bị để mắt tới. Loại thần hội người đều có linh ngao cái mũi sao? Nghe vị liền đến, đơn giản hàn huyên ở giữa. Tần Minh đã lặng yên cộng minh. Ở đây mấy người mặc dù trên mặt chất đống dáng tươi cười ôn hòa, đáy mắt chỗ sâu lại không gợn sóng, tâm trí kiên định. Thủ tịch thầy đấu giá Hạc Phát Đồng Nhan làm ra dấu tay xin mời, nói: chư vị đều là phó khai nguyên thịnh hội quý khách, đứng ở đường tiền gặp gỡ, cũng có vẻ chúng ta đãi khách không chu toàn, không bằng rời bước thiên điện tọa hạc phẩm chén linh nha trà xanh. Tần Minh hoài nghi. Cái này hai đầu lông mày lộ ra ôn nhuận tiên khí lão giả được chỗ tốt, nhưng thật ra là cái lái buôn. Không khí hiện trường hòa hợp. Tối thiểu nhất trước mắt Tần Minh không có bắt được nồng đậm ác ý. Hắn cũng duy trì lấy dáng tươi cười, cũng không lập tức đột nhiên gây khó khăn. Nếu có lựa chọn, hắn tự nhiên không muốn động làm to chuyện. Khai nguyên thịnh hội vừa kết thúc, phụ cận tông sư cũng không chỉ mấy vị đơn giản như vậy. Thiên điện hai bên đứng thẳng 12 cây thô to nam mộc trụ, khắc vân long, lân phiến khảm, lưu kim, tại mái vòm đèn thủy tinh chiếu rọi xuống. Vảy rồng giống như đang chậm rãi khép mờ, giống như vật sống, mặt đất phủ lên cao đẳng dị thú da lông mện quý báu thảm. Có lẫn bí kim, thêu lên quần tinh, chiếu sáng rạng rỡ, giống như đặt mình vào sách cổ ghi chép trên trời sao. Tần Minh hỏi: tại hạ một kẻ tán tu, vắng vẻ vô danh, không biết các vị cần làm chuyện gì? Một bộ đồ đen thần tử Lâm Sơ Việt, rất có cấp bậc lễ nghĩa, cười mời hắn tọa hạ, nói: Đỉnh Minh huynh quá khiêm tốn, thân là tông sư, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị lễ ngộ. Lâm Sơ Việt nói thẳng, muốn mời hắn gia nhập loại thần hội, thủ tịch thầy đấu giá rất có ánh mắt, để cho người ta đưa lên nước trà sau liền rút lui. Tần Minh hợp thời lộ ra kinh ngạc, nói: tại hạ thường thường không có gì lạ, không biết làm sao vào loại thần hội pháp nhãn. Loại thần hội tổ chức này thần bí mà cường đại, thượng tầng do thế giới xương đêm bên trong cao đẳng thần linh tạo thành, khắp các nơi nội tình sâu không lường được. Lâm Sơ Việt thân là thần tử, ánh mắt ôn nhuận, ngữ khí khiêm tốn nhưng không mất quý khí, nói: Đỉnh Minh huynh, ngươi sinh ra có kim văn thần nhãn, ở trong hồ tộc trong trăm vạn không có một, tiềm lực cực cao. Chúng ta loại thần hội sơ lâm vùng địa vực này, chờ mong máu mới rót vào, cầu hiền như khát. Tần Minh đôi mắt mang theo vàng nhạt hoa văn, nhưng thật ra là thái sơ vạn đình triện đang đan sen. Hắn có chút khó khăn, nói: cái này, lập tức, nơi này có chút an tĩnh, bàn trà là mặc ngọc rèn luyện mà thành, hiện ra ô quang, mỏng như cánh ve chén trà bên trong, linh nha trà giãn ra lúc bay ra kham khổ bên trong mang theo cam liệt hương khí. Từng sợi linh vụ chậm rãi bốc lên, bàn trà sau một vị lão giả tóc bạc trắng nghiêm mặt mở miệng: ta xem hổ huynh huyết khí thịnh vượng, tuổi xuân đang độ lúc liền đã đạt đến tông sư lĩnh vực, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nói không chính xác liền sẽ trở thành một tôn thần linh. Đến ta loại thần hội, tiền đồ nhất định sẽ không gì sánh được sáng chói. Hắn là một vị uy tín lâu năm tông sư, tên là Tiền Giã, trước đây thần tử Lâm Sơ Việt từng giới thiệu qua. Tấu Minh nói: tại hạ 80 tuổi có thừa, tại tông sư bên trong không tính tuổi già, nhưng nếu như cùng đứng đầu nhất nhân vật so, vậy liền không tính trẻ. Một bộ đồ đen thần tử Lâm Sơ Việt duy trì lấy thiện ý. Tông sư Tiền Giã cũng vẫn như cũ treo dáng tươi cười. Đều cho rằng hắn dạng này thiên chất đã rất mạnh, không đủ 100 tuổi tông sư còn tính là thanh xuân mạnh mẽ hạng người. Tần Minh đối bọn hắn lời nói nước đổ đầu vịt, hắn bất quá là ở đây lá mặt lá trái, bên cạnh còn có một đôi thanh niên nam nữ. Đều rất an tĩnh, uống nhẹ linh trà, hai người thận trọng mà tự tin, vẫn luôn không nói lời nào, Lâm Sơ Việt cũng giới thiệu qua bọn hắn. Đây là loại thần hội ở khu vực này xuất sắc nhất hai vị kỳ tài. Tương lai có tư cách đi tranh giành chủ thần vị, tiềm lực to lớn, Tần Minh nói. Lâm huynh hẳn là còn không có 50 tuổi a, liền đã là tông sư. Châu Ngọc trước mắt, cũng đừng quá khen ta bộ xương già này. Nam tử áo đen nghe vậy cười cười. Nói, gặp may mà thôi, nội tâm của hắn không có chút gợn sóng nào. Hắn là bực nào tư chất? Chính là tiếng tăm lừng lẫy thần chi tử tự. Bình thường tông sư há có thể cùng hắn so sánh nhau. Sợi tóc dễ ngân bạch tông sư tiền thành mờ. Miệng cười, kỳ thật, thần tử so hổ huynh đoán còn muốn trẻ tuổi một chút, hắn thực sự nhịn không được. Ở trước mặt tiến hành uốn nắn, trong lòng cảm thấy, cầm hổ đỉnh minh thiên chất cùng thần tử so sánh, là đối với người sau bất kính, Tần Minh sợ hãi thán phục. Nói, vừa rồi hổ mỗ mạo muội, Lâm huynh tương lai nhất định nhìn xuống vùng trời này mang đại địa. Thành tựu cần chúng ta nhìn lên, Lâm Sơ Việt cười ha ha một tiếng. Khiêm tốn bỏ qua, tâm hắn chí kiên định, xứng đáng bất luận cái gì khen ngợi. Tiềm lực vô biên, có mấy người có thể cùng hắn sánh vai. Sau đó, hắn lần nữa mời, nói, đỉnh minh huynh, chúng ta chân tâm thật ý xin ngươi gia nhập. Chúng ta tổ chức này khác không nhiều, các loại con đường thành thần lại là không ít, Tần Minh từ chối nhã nhặn. Nói, hổ mỗ nhiều năm như vậy đều không có gia nhập tổ chức gì. Chủ yếu là tự do buông tuồng đã quen, liên quan tới lời của bọn hắn. Hắn một chữ đều không tin, Tần Minh không để ý cùng bọn hắn ở chỗ này uống trà. Chậm trò chuyện, bởi vì theo thời gian trôi qua, đối phương nếu là không kiên nhẫn, nỗi lòng có gợn sóng lúc, hắn có thể cộng minh đến rất nhiều tin tức có giá trị. Tiếp theo, hắn chủ động kích thích người tiếng lòng, Tần Minh nhìn về phía đôi kia thanh niên nam nữ. Nói, hai vị đạo hữu này, so với ta lúc tuổi còn trẻ xuất sắc quá nhiều, loại thần hội đều là như vậy anh tài, ta thẹn không dám vào. Nam tử tóc đỏ tên là Vương Phàn, mi tâm có hoa sen hoa văn, khí khái hào hùng mười phần. Nữ tử tên là Hư Tĩnh Nguyệt, đôi mắt sáng liếc nhìn, dung mạo cực kỳ xuất chúng, một thân tử y, tại không minh bên trong cũng có vẻ hơi quý khí. Hiển nhiên bọn hắn số tuổi thật sự phải lớn, tại bề ngoài đều đã đạt đến đệ tứ cảnh viên mãn phương diện. Tiếp qua 1-2 năm liền có thể xung kích tông sư cảnh. Bọn hắn cười cười, đáy mắt có gợn sóng xẹt qua, nội tâm 10 phần tự cao. Tiếp cận 90 tuổi hổ đỉnh minh đối bọn hắn mà nói, quả thật có chút phổ thông. Hai người thân phận chân thật so với ông ngoại bày còn cao hơn. Đến từ thế giới xương đêm sâu hơn chỗ, đã từng bị loại thần hội trọng điểm bồi dưỡng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai sẽ trở thành một cái phân hội người phụ trách. Nhất định thành thần, dù là hổ đỉnh minh có kim văn thần nhãn. Trăm vạn dặm không một, hai người đối mặt hắn, cũng có được nhìn xuống tâm thái. Quả nhiên, Tần Minh bắt được bọn hắn rất nhỏ tâm tình chập chờn. Hai người này rất tự tin, nội tâm chỗ sâu nhất đối với hắn không phải cỡ nào để ý. Vương Phan cùng Hư Tĩnh Nguyệt cũng không mất nửa phần cấp bậc lễ nghĩa. Hai người đều mỉm cười đáp lại, trên mặt mũi cho trước mắt hổ tộc tông sư đầy đủ tôn trọng. Lâm Sơ Việt nói, đỉnh minh huynh, mặc kệ ngươi là có hay không gia nhập loại thần hội, hôm nay gặp nhau chính là hữu duyên. Ta đưa ngươi một môn công pháp để bày tỏ thành ý, còn có loại chuyện tốt này. Tần Minh lập tức đứng dậy, biểu đạt cảm ơn. Lâm Sơ Việt nói, vạn khiếu thông minh quyết, chính là tẩy luyện nhục thân, tẩm bổ tinh khí thần danh thiên. Tại thế giới xương đêm chỗ sâu danh khí rất lớn. Đáng tiếc, ta chỉ lấy được cuốn một cái. Vẻn vẹn đối với đại tông sư trở xuống tu sĩ hữu dụng, tông sư tiền giã mở miệng. Công pháp này khó lường. Nếu là có thể đạt được toàn thiên, chư thần đều muốn đỏ mắt. Nghe nói tổng hội trưởng đều đang truy tìm. Tần Minh nghe nói, lộ ra nét mừng, nói, thực không dám giấu giếm. Ta chi nhục thân có chút vấn đề, nhất cần loại bí pháp này dưỡng sinh. Hắn lần nữa biểu đạt cảm ơn, vạn khiếu thông minh quyết. Thích hợp rất nhiều chủng tộc tu hành, tính phổ biến phi thường cao. Sơ bộ luyện thành, liền có một sợi tơ tuyến du tẩu trong nhục thân, có thể xuyên mặc chư khiếu. Phía sau, sẽ còn kèm thêm bốn loại hiện tượng, chấn, minh, quang, du, cụ thể chính là chư khiếu cùng chấn động, cộng minh đạo âm. Lâm Sơ Việt nói, đỉnh minh huynh, trước nghiên cứu một chút môn diệu pháp này, đồng thời cân nhắc có thể hay không gia nhập loại thần hội. Chúng ta cũng đi thương lượng một chút, nghĩ hết lớn nhất thành ý, giữ lại ở huynh đài. Lâm huynh như vậy coi trọng hổ mỗ, thật là làm cho ta hổ thẹn. Tần Minh nói ra, hết chương.